Chương 293, đỏ chót váy, 30 tháng 10. Lam màu vàng phú quý trường xuân xa tanh, sâu hôi thử ra ra trong, Lý Mãn Độn một người chăm chú nhìn phú quý bức người ra áo hồi lâu mới vừa cởi trên người cũng là mới làm tơ lụa miên áo cẩn thận thay. Ra áo mặc lên người, cảm nhận được phía sau lưng dâng lên ấm áp cùng ra áo tự thân khác bình thường mềm nhẹ, Lý Mãn Độn thật sâu phun ra một ngụm trường khí. Từ năm rồi cũ áo đông đến năm ngoái ba tầng mới miên áo cùng da dê áo khoác, rồi đến năm nay tơ lụa mặt ti áo dài bông Lý Mãn Độn nhẹ vô về ống tay áo khẩu phong lông trong lòng cảm khái, phân ra không đến 2 năm, hắn liền mặc vào cựu da loại này hắn lúc trước không hề nghĩ ngợi đã đến xiêm y đi ở nhà hắn phân được thật sự quá đúng rất nên sớm chút phân mới là hệ tốt chủ mang, Lý Mãn Độn lại lấy vương thị gương đồng chiếu chiếu, nhìn đến trong gương chính mình toàn bộ cổ áo đều bao bọc ở thật. Dây mềm mềm trưởng ra lông trong, chưa phát giác cười nết miệng thật là quá phú quý bất quá đảo mắt nhớ tới thân gia Tạ Tử An gặp người chỉ ba phần cười nho nhã, Lý Mãn Độn lại khép lại miệng, đối gương rất làm một lát khuôn mặt mới vừa ngẩng đầu mà bước mở cửa phòng ra khỏi phòng cho Vương Thị cùng nữ nhi con rể xem nhìn. Vương Thị vừa thấy Lý Mãn Độn lập liền nở nụ cười. Quả nhiên là người muốn ăn mặc, Vương Thị lòng nói nàng nam nhân như vậy ăn mặc. Nhìn xem nhưng liền cùng thân gia Tạ lao ra phái đoàn không kém thích hợp thật thích hợp Vương Thị khen ngợi chưa phát giác khẩu, lịnh vây, tay áo trưởng, và áo chỗ nào đều thích hợp đừng ra, chính ngươi đi đường cũng có cảm giác đi, nhưng là không một tia lo lắng Lý Mãn Độn nghe vậy theo thứ tự nâng nâng hai cái cánh tay, không nín được đấy lòng vui vẻ cười nói, tốt tốt đừng ra, con rể nữ nhi làm cho. Ngươi cái này xiêm y rỉa khí phái, Vương Thị lại khen ngợi. Ngươi mặc thật không phải bình thường tinh thần hồng tạo cũng cảm thấy cha nàng như vậy xuyên rất dài khí chất cha nàng mặt tuy nói như cũ hắc hồng, nhưng vì này làm màu vàng áo choàng nhất sớn, liền giống sáng sớm nhuộm mặt trời mọc hào quang ánh trăng tại đã từng thanh lãnh trung sinh ra ấm áp bình thường tự nhiên thanh giật. Cha, hồng tạo cười nói, đẹp mắt Lý Mãn Độn được nữ nhi khen ngợi nhịn nữa không nổi ha ha bật cười, ha ha, hồng tạo, không nói gạt ngươi, ta vừa rồi soi gương. Cũng cảm thấy ta xuyên cái này thân đặc biệt đẹp mắt phốc nghe vậy Tạ Thượng cười phun trà Lý Mãn Độn vì Tạ Thượng cười đến ngượng ngùng. Hắn có chút ủy khuất hỏi Hồng Tảo, chẳng lẽ không phải là nhạc phụ, Tạ Thượng một bên lấy tấm khăn lau mặt một lần tạ lỗi nói, xin thứ cho ta vừa mới thất lễ. Vừa ta coi nhạc phụ khí vũ hiên ngang lại xem thẳng mắt, nhất thời quên mình ở uống trà Hồng Tảo không muốn nghe Tạ Thượng giới thổi, Hồng Tảo mở ra cho nàng nương Vương Thị hàng mã. Nương! Hồng Tảo cầm ra bên trong màu hổ phách ra áo cùng đỏ chót sái kim miên váy đưa cho Vương Thị nói, ngài cũng thay thử xem Hồng Tảo, nhìn đến Hồng Tảo cầm ra váy nhan sắc, Lý Mãn Độn có chút giật mình, ngươi cho ngươi nương làm váy tại sao là đỏ chót không phải, ngươi nương đều số tuổi này, còn có thể xuyên đỏ chót váy không nói cao trang thôn, Lý Mãn Độn lòng nói chính là Chí Thủy Thành, trên đường cái cũng không nữ nhân xuyên loại này tươi sáng đỏ chót váy tại Lý Mãn Độn. Trong ấn tượng liền chỉ tân nương tử có thể xuyên về phần Hồng Tảo mỗi hồi đến mặc quần đỏ tử, Lý Mãn Độn thì cho rằng là Hồng Tảo quý trọng xiêm y, nghĩ đuổi tại thân thể lớn lên trước nhanh chóng xuyên. Không sai, Lý Mãn Độn hoàn toàn liền không biết thành Lý Chính phòng thái thái nhóm đều xuyên đỏ chót váy nam nữ hữu biệt, Lý Mãn Độn chưa từng gặp qua Tạ gia nữ quyến, mà hắn có thể nhìn thấy cao trang thôn nữ nhân cũng đều không mặc váy. Vương Thị ngược lại là tại đi Tạ gia ăn tịch thời điểm nhìn đến không ít phụ nhân xuyên đỏ chót váy. Nàng nhìn nóng mắt, cũng muốn làm điều đến xuyên. Bất quá ra đến sau, Vương Thị chuyển ra trong nhà đỏ chót tơ lụa vài lần liền lại thả về vài lần Vương Thị liền lo lắng nam nhân cho rằng nàng cử chỉ lỗ mãng, không trang trọng. Dù sao chung quanh đều không ai xuyên như thế tươi đẹp váy. Vương Thị không nghĩ đến nữ nhi sẽ cho nàng làm điều đỏ chót váy, tâm lý chính từ vui vẻ. Nghe được nam nhân lời nói, cái này trên mặt cười liền có chút cương. Quả nhiên Hồng Tảo không phải thích nghe cha nàng nói nàng nương tuổi đại. Nàng nương mới 29 tuổi, Hồng Tảo lòng nói, vẫn là hai chữ đầu, như thế nào đặt vào cha nàng trong miệng liền thành nửa thân thể muốn xuống mồ người liền đỏ chót cũng không thể mặc cha nàng. Cái này ý nghĩ, có độc cha, Hồng Tảo cười nói, ta nghe người ta nói triều đình chỉ tam phẩm trở lên đại quan quan phục mới dùng đỏ chót. Mà có thể ngồi vào cái vị trí kia, nhiều là 40 hướng lên trên người. Bởi vậy có thể thấy được cái này màu đỏ thẫm không chỉ người thanh niên có thể xuyên, thượng tuổi tác người cũng có thể xuyên Vương Thị nghe vậy chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm, lòng nói chẳng phải là vậy hay sao lần trước nàng đi Tạ gia ăn tịch, nhìn đến không ít phu nhân, tóc đều trắng như vậy còn xuyên đỏ chót váy. Nghe Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn chính mình cũng nhớ đến. Khó trách, Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo cảm thán, hai ngày trước ta đi nhà ngươi ăn tịch, nhìn thấy ngươi thái công công, không phải chỉ mặc một thân đỏ sao, chỉ chuyện ta sau mỗi khi hồi tưởng đều là ngươi thái công công nói với ta lời nói, lại liền không lưu ý cái này xiêm ý gì hề nhan sắc sự tình. Hiện nghe ngươi vừa nói, không phải liền nhớ đến rõ ràng ngươi công công càng tuổi trẻ, tiệc rượu cũng là vì hắn ăn mừng, sau này ngày hắn lại chỉ mặc kiện màu xanh trắng trong thuần khiết áo choàng, có thể thấy được cái này áo choàng đỏ không phải ai đều có thể xuyên. Phốc Tạ Thượng nhịn không được vừa cười, may mà lúc này không có uống trà. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng một chút, sau đó cùng cha nàng gật đầu nói, cha, ngài nói rất đúng, màu đỏ thâm tôn quý, đỏ quan áo không phải ai đều có thể xuyên, trên thực tế cái này váy đỏ cũng là. Bất quá, ta nương là ngài chính thê, lại là xứng xuyên đỏ chót váy, nàng đỏ chót váy có thể từ 18 tuổi xuyên đến 80 tuổi, 100 tuổi cái này đỏ chót váy còn có cái này cách nói. Lý Mãn Độn kinh ngạc nói, ta đây là đầu hồi nghe nói. Hồng Tảo cười nói, ta cũng là đến nhà chồng, nhìn đến tổ bà hòa thúc mãi mãi nhóm đều xuyên đỏ chót váy mới vừa biết nghe nói Hồng Tảo tổ bà đều mặc quần đỏ, Lý Mãn Độn lại không thể nghi ngờ nghĩa. Trong nhà, Lý Mãn Độn thúc giục Vương Thị nói, cái này áo váy nếu là con rể cùng nữ nhi làm cho ngươi, ngươi còn không nhanh chóng thử xem tung ra đỏ chót sái kim váy dài, nhìn đến làn váy như nước sóng trong tiêu dương bình thường nhộn nhạo trải ra, Vương Thị khó hiểu cảm thấy mắt chua. Không lâu trước đây, nàng nghĩ tới nàng có xuyên váy, vẫn là đỏ chót váy một ngày là người đều có ngộng. Vương Thị trước kia cũng phát qua ngộng nàng không ít mặc sức tưởng tượng nàng gả rời núi sau áo cơm sung. Túc, trượng phu ngưỡng mộ, nhi nữ song toàn hạnh phúc phúc sinh sống. Chỉ tiếc Vương Thị giấc ngộng bị vô tình hiện thực nghiền được vỡ nát, bất quá hôm nay Vương Thị cảm thấy nàng giống như lại bắt đầu nằm mơ. Nàng nghĩ xuyên này đỏ chót váy nhìn nàng nhi nữ sinh cháu trai, ngoại tôn, cháu trai ngoại tôn kêu nàng nãi nãi. Bà ngoại mặc phú quý trưởng xuân đoạn hoa mặt hôi thử ra áo, Vương Thị đối gương lại rất lau một chút phấn mới vừa mở cửa ra khỏi phòng quý trung hàng mã trong liền một cái ti miên lụa ôm chăn, một cái mũ, một cái thêu hoa bao, một bộ áo đông, quần đông, một bộ để y cùng một đôi tất. Cha, nương, Hồng Tảo giải thích, ta bà nói tiểu hài tử hỏa khí đại, quý trung đệ đệ hiện vẫn không thể xuyên ra, cho nên liền không có làm áo ra. Bà thông ra khách khí. Vương Thị nói, quý trung mỗi ngày ở trong phòng trên giường đợi, cũng không phải là hỏa khí đại nha. Nhìn xem cuối cùng hai cái bọc quần áo, Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn nói, cha, bên trong này là cho ta ra cùng ta nãi xiêm y đi, ngươi ngày mai đi từ đường thời điểm, thay ta mang hộ đi thôi. Nói lý lẽ nguyên nên chính ta đi, chỉ ta lo lắng ta đi sau, ta ra khách khí muốn lưu cơm, cái này trưởng giả tứ, không dám từ ta còn không tốt đẩy, mà ta, Hồng Tảo làm nũng nói, cha, ta khó được ra đến một chuyến, liền chỉ nghĩ ở nhà cùng ngài cùng nương hai người một chỗ ngồi ăn cơm nói chuyện. Hồng Tảo vài câu nói được Lý Mãn Độn xót xa nhuyễn thành một vũng nước. Nam nữ đại phòng. Lý Mãn Độn từ Hồng Tảo đi ra ngoài sau chỉ hai ngày trước đi Tạ gia ăn tịch mới được một lần cùng Hồng Tảo lén nói chuyện ăn cơm cơ hội. Hiện Hồng Tảo khó được ra đến, hắn tất nhiên là không hy vọng lại có người ngoài tại. Đi qua rất nhiều năm, nguyên bản liền chỉ hắn một nhà ba người sống nương tựa lẫn nhau. Lý Mãn Độn gật đầu nói, Hồng Tảo, đồ vật cho ta, ta giúp ngươi mang hộ. Xem một chút Tạ Thượng, Lý Mãn Độn lại nói, dù sao ngươi ra ra hôm nay còn ngươi nữa tiểu câu người một nhà tại, ngươi cùng Thượng Nhi đi, ngươi nãi vội vàng chiêu đãi các ngươi, đều không được nhàn cùng ngươi cô nói chuyện. Phốc Hồng Tảo nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười, lòng nói cha nàng cũng rất hội giảng hòa. Tạ Thượng một bên nhìn xem cũng là cao hứng, hắn nhạc phụ không bắt buộc bọn họ nhất định đi gặp nhạc tổ phụ, cái này thật là quá tốt. Sau bữa cơm trở về nhà, Lý Mãn Độn đem Tạ gia đưa tới bánh ngọt lưu lại một nửa, nửa kia như cũ giao Tạ Thượng mang về, lấy dụ đi tới đi lui ý đưa tiện nữ nhi con rể. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nói, trong nhà, ngươi ở nhà mang quy trung, ta đem hai cái bọc quần áo cho ta cha đưa đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vương Thị kinh ngạc nói, không phải nói ngày mai mang hộ đi. Sao đợi ngày mai sẽ trễ? Lý Mãn Độn cười nói, xiêm y chỉ có hiện tại đưa đi, mới có thể bắt kịp cha ta ngày mai tế tự xuyên. Không thì, ta xuyên cựu gia, cha ta xuyên gia dê, không được nhường Hồng Tảo bị người nghị luận. Vương Thị vừa nghe lập sửa lời nói, vậy ngươi mau đi đi, sau đó sớm chút trở về ăn cơm chiều chờ đã. Lý Mãn Độn ngược lại không đổi, ngươi đợi ta trước đem trên người xiêm y hề đổi. Đối Vương Thị phản ứng kịp, gật đầu nói, ngươi hiện xuyên cái này thân đi không thích hợp đổi hồi tơ lụa trường bào. Lý Mãn Độn phương để ra hai cái xiêm y hề bọc quần áo đi trong thôn đến. Thật là chung quanh thôn trang khuê nữ nhóm nhà thăm bố mẹ về nhà thời điểm, Lý Mãn Độn cùng nhau đi tới tất nhiên là gặp được rất nhiều người quen. Vì thế nhưng có người hỏi Lý Lao Gia, trong tay ngươi để ra cái gì thời điểm, Lý Mãn Độn liền sẽ kiêu ngạo trả lời, ngày mai không phải là đồng chí sao nữ nhi của ta con rể cho nàng ra mãi làm chút xiêm y để nhờ ta cho đưa đi mà nghe được người cũng không cảm thán, à. Cái này hai đại bao tất cả đều là xiêm y lý, cái này bao nhiêu xiêm y lý á, tạ đại gia, tạ đại nãi nãi hiếu kính Lý Lao Gia, ngươi hiếu kính, cho nên con gái ngươi tạ đại nãi nãi cũng tùy ngươi, hiếu kính tại người qua đường nhất trí. Tiếng ca ngợi chung, Lý Mãn Độn dương dương đắc ý bước vào lao trạch đại môn. Tiến viện nhìn đến Lý Hạnh Hoa ra xe la, Lý Mãn Độn mới vừa lại sửa sang lại vẻ mặt của mình. Mãn Độn, nhìn chỉ trưởng tử một người vào phòng. Lý Cao Địa có chút kinh ngạc, như thế nào chỉ một mình ngươi đến Hồng Tảo cùng nàng con rể đâu về nhà. Lý Mãn Độn nâng tay đem hai cái bọc quần áo cho Lý Cao Địa nhìn. Cha, đây là Hồng Tảo cho ngài cùng nương làm quần áo mùa đông, nàng qua lại vội vàng không được rảnh, liền nhờ ta cho đưa tới không được rảnh. Lý Cao Địa nghe vậy rất không cao hứng, lòng nói Hồng Tảo trong mắt còn có hắn cái này ra ra sao. Vu Thị cũng bất mãn giơ lên mí mắt nàng. Khuê nữ Hạnh Hoa một nhà lưu đến bây giờ không phải liền ngóng trông gặp một hồi tạ thiếu gia sao. Vu Thị vừa định nói hai câu kỳ quái lời nói, ánh mắt lại bất giác bị hai cái hàng mã hấp dẫn. Hai cái bọc quần áo chất liệu đều là nàng trước đây chưa từng đã gặp, nhung run rẩy, nhìn không liền biết bất phàm. Vu Thị đẩy một phen Lý Cao Địa, Lý Cao Địa theo bản năng tiếp nhận hai cái bọc quần áo chuyển giao cho Vu Thị. Vu Thị vào tay hai cái bọc quần áo, liền cảm giác bọc quần áo ra khác bình thường ấm áp. Chưa phát giác tâm sinh vui vẻ chỉ nhìn cái này bọc quần áo ra, Vu Thị thầm nghĩ liền biết bên trong này xiêm y lý không kém đồng chí trưởng tử một nhà đưa quà tặng trong ngày lễ, chỉ hiếu kính Lý Cao Địa một kiện tơ lụa ti áo dài bông. Vu Thị thấy tất nhiên là sinh khí. Thiên nàng tự thân hai cái thân nhi tử liền chiếc đồng hồ lễ đều hiếu kính không dậy, cho nên nàng liền không tốt cùng Lý Cao Địa đề ra cái này cha, chỉ có thể ám khí tối nghẹn. Bất quá bây giờ, Vu Thị nghĩ, Hồng Tảo đưa cái này trong bao quần áo như thế nào cũng phải có kiện lụa áo choàng đi độ hai cái bọc quần áo nhan sắc. Vu Thị một bên mở ra màu xanh sẫm bọc quần áo, một bên cười nói, đương ra, xem ngươi cháu gái đều hiếu kính ngươi cái gì xiêm y lý lưu hảo thì tận dụng triệt để. Theo Lý Mãn Độn ôm quyền nói, đại ca sau đó lại kéo nhi tử Lưu Minh, còn không cứ gọi đại cứu nghe vậy Lưu Minh cung kính cho Lý Mãn Độn hành lễ nói, đại cứu. Lý Mãn Độn cười ứng, đang chuẩn. Bị cũng khách khí hai câu liền nghe được hắn kế mẫu kinh hô, đây là, A ra áo choàng. Nghe tiếng Lý Cao Điệu thăm dò nhìn thoáng qua, không nhịn được liền cười như nở hoa trước mắt màu xanh sẫm ám hoa sa tanh xiêm y lý cổ áo cổ tay áo khảm nạm mặc qua tấc dài màu xám da lông. Vừa thấy liền biết so năm ngoái trưởng tử đưa ra dê áo khoác càng đáng giá.